hẹn kiếp sau gặp lại chàng, chương 661, góc truyện audio.com. Nghe những gì Phương phu nhân nói, tôi sửng sốt, chỉ có bà mới biết Kim Ô Sa ở nơi đâu sao, tôi vội vàng hỏi, Phương Hải cũng không biết. Phương phu nhân lúc này mới bị siết chặt hơn thở dốc, dãy giụa, đúng vậy, Phương Hải còn không biết tôi đã trộm Kim Ô Sa từ cái thôn chó chết này. Vậy hửm, nếu như cô giết tôi, cô cũng không thể hỏi tung tích Kim Ô Sa từ hắn. Đến lúc đó tôi mới hiểu tại sao trước đây Phương Hải và Lục Yến lại có những lời nói khác nhau về Kim Ô Sa như vậy. Hóa ra mấy năm nay vận may của Phương Hải liên tiếp đến, đúng thật là bởi vì trong nhà hắn có Kim Ô Sa, nhưng mà từ đầu đến cuối, Phương Hải đều không biết chuyện này, và chính Phương phu nhân đã thao túng nó một cách bí mật sao? Tôi đoán rằng Phương Hải đã vô tình nói cho bà ta biết thông tin bí mật của Lục Yến về Kim Ô Sa, và Phương phu nhân. Một người nội trợ có vẻ ngoài yếu đuối này thực sự đã bày mưu tính kế để trộm nó, còn nữa. Tôi không có nói dối cô, tôi còn chưa kịp lên tiếng thì Phương phu nhân sắp hấp hối thì thào nói. Tôi thật sự dùng huyết kết giới để bảo vệ Kim Ô Sa, co khụ khụ, cô luôn biết huyết kết giới đại diện cho cái gì đúng không? Khi nghe đến ba chữ huyết kết giới, tôi và Ninh Uyển Uyển đều thay đổi sắc mặt. Huyết kết giới là một kết giới cổ đại rất lâu đời. Nó sử dụng máu của một người để bảo vệ thứ gì đó, chìa khóa duy nhất có thể mở ra kết giới này là máu của người đó. Bất kỳ phương pháp nào khác sẽ chỉ phá hủy nút thắt mà thôi, thế giới cũng có những bảo vật được canh giữ bởi kết giới cổ đại này. Nếu chủ nhân của dòng máu này chết, kết giới và các bảo vật trong đó sẽ cùng nhau biến mất. Nói trắng ra, huyết thống kết giới là thứ được canh giữ trong bùa mê, cùng với huyết thống của chủ nhân tạo ra nó có liên hệ với nhau. Thảo nào trước đây tôi dùng các phương pháp bói toán thông thường, cũng không thể tìm được tung tích của Kim Ô Sa này. Hóa ra nó được bảo vệ bởi huyết kết giới. Không ngờ Phương phu nhân lại có thể dùng kết giới một cách quyết đoán như vậy đối với Kim Ô Sa. Tôi tức giận đến mức muốn bóp chết bà ấy, nhưng kết giới cấm kỵ giết chết người đã dùng máu của họ làm ra nó nên đành phải buông tay. Thấy tôi buông ra, vẻ hoảng sợ trên mặt Phương phu nhân mờ đi, lập tức đổi thành vẻ đắc thắng, ho khan một tiếng, chế nhạo, sao vậy, sợ rồi sao? Nếu biết sợ thì nghe lời tôi giết Lục Yến ngay, cô gái, nếu không cô không thể nào tìm được nó, nhưng tôi và Ninh Uyển Uyển vẫn không nhúc nhích. Tôi không ngu ngốc, tuy biết chân tướng về Kim Ô Sa nhưng suy nghĩ trước đây của tôi vẫn đúng. Dù có giết Lục Yến thì Phương phu nhân cũng không bao giờ nói rõ tung tích của nó cho tôi, Ninh Uyển Uyển tức giận nhìn Phương phu nhân. Trong mắt chợt lóe lên một ý gì đó ôi đột ngột rời đi, nhưng chẳng bao lâu, cô ta đã trở lại, chỉ là lần này cô ta khống chế Phương Hải trong tay. Phương Hải sau khi bị lần hạt mân côi khống chế có chút yếu ớt, đang mặc bộ đồ ngủ nghỉ ngơi, nhưng tự nhiên bị bắt gặp đột ngột. Hoảng sợ dãy giụa, ngươi làm sao vậy, ta cảnh cáo ngươi, dưới ta còn có rất nhiều người, Phương Hải kêu lên. Ánh mắt đột nhiên rơi vào Lục Yến ở giữa, trong phút chốc cả người đều ngây ngốc, kinh hãi, mắt lóe sáng một thứ tình cảm phức tạp. Tôi nhìn thấy trong mắt ông ấy có sự choáng váng xen lẫn sợ hãi, nhưng cũng có nỗi nhớ và niềm vui, chỉ cần liếc mắt một cái. Tôi có thể hiểu được một chút, bất kể mục đích của Phương Hải là gì khi tiếp cận Lục Yến. Thì Phương Hải tuyệt đối là yêu thương Lục Yến thật lòng, chỉ là tôi không hiểu, Yến Nhi, lúc Phương Hải nhìn thấy Lục Yến, không khỏi giãy giụa. Lẩm bẩm định bước tới, nhưng Ninh Uyển Uyển đã nắm lấy cổ anh ta, xin lỗi, đây không phải là lúc anh nói với vợ cũ của mình. Ninh Uyển Uyển vẻ mặt thất thần nói, nhướng mắt nhìn Phương phu nhân, Lưu Ninh Ninh, tuy rằng tôi không thể giết cô. Nhưng tôi có thể xử lý người mà ngươi quan tâm đúng không, ngươi mau nói ra tung tích của Kim Ô Sa, nếu không ta sẽ giết tên này. Rõ ràng là Ninh Uyển Uyển cảm thấy tất cả những gì Phương phu nhân làm đều là vì Phương Hải. Cho nên cô ta cảm thấy Phương phu nhân hẳn là vì yêu Phương Hải đến phát điên nên mới lấy Phương Hải làm mối uy hiếp như thế này. Thật ra lúc Phương Hải xuất hiện, Phương phu nhân có chút bối rối. Nhưng ngay sau đó nàng cũng nhìn thấy Phương Hải đang nhìn Lục Yến vẻ mặt cảm động như vậy nên trong mắt chợt lóe lên một tia oán hận đối với Ninh. Uyển Uyển vừa giễu cợt nói, cứ giết đi, hắn là một tên vô lương tâm, ta thật ngu ngốc đổi hắn lấy Kim Ô Sa, tôi đã bị sốc nhưng nhanh chóng hiểu ra. Phương phu nhân yêu Phương Hải hồi đó nhất định là tình yêu điên cuồng, chỉ là hơn 10 năm đối xử lạnh nhạt với nhau. Tình yêu dù có sâu đậm đến đâu cũng sẽ nguội lạnh dần, từ từ biến thành oán hận, sở dĩ Phương phu nhân trộm Kim Ô Sa không phải để giúp Phương Hải, mà là giúp người làm chồng, làm cha của con mình. Ninh Uyển Uyển hiển nhiên không ngờ tới trường hợp này, trong lòng đột nhiên có chút hụt hẫng, và tôi. Sau một hồi đấu tranh tâm lý trong lòng lúc này, tôi đã đưa ra quyết định, tôi nhanh chóng nhún chân rời khỏi kết giới, lao lên lầu 2. Trước phòng của Phương Trạch, lúc tôi xông vào, Phương Trạch còn chưa ngủ, chỉ nằm trên giường ngơ ngác nhìn cái gì đó, tôi đột nhiên đi vào. Anh ta giật mình, nhanh chóng nhét đồ xuống giường, anh ta di chuyển rất nhanh, nhưng tôi vẫn nhìn thấy thứ trong tay anh ta. Đó là bùa hộ mệnh mà tôi đã đưa cho anh ấy trước đây, trong lúc này. Tôi cảm thấy rằng mục đích của tôi khi đến căn phòng này thực sự rất đáng xấu hổ. An Tố, cô làm sao vậy? Phương Trạch cau mày nhìn tôi. Tôi biết đây không phải là lúc do dự, nhưng tôi không muốn lừa dối Phương Trạch nữa, vì vậy tôi hỏi thẳng, Phương Trạch, tôi cầu xin anh một chuyện. Được không? Tôi giọng điệu thành khẩn van cầu. La Trạch ánh mắt tối sầm lại, nhưng vẫn là hỏi, cô có chuyện gì vậy? Tôi nói ra yêu cầu của mình. Nhưng tôi thật sự sợ Phương Trạch sẽ không đồng ý, dù sao anh ấy chưa từng nợ tôi, thật sự không cần phải hứa với tôi bất cứ điều gì cả, tôi hứa. Tôi im lặng, một lát sau Phương Trạch mới lên tiếng, tôi sửng sốt, trong lòng vui mừng khôn xiết, nhưng lại càng cảm thấy áy náy, thật sao, Phương Trạch. Cảm ơn anh đã đồng ý giúp tôi, Phương Trạch lúc này mới từ trên giường đứng dậy, nghe được lời nói của tôi, bộ dáng dừng lại. Khóe miệng nhếch lên một đường cong chua xót, An Tố, cô cần Kim Ô Sa kia là muốn cứu chồng cô sao, anh ấy đột nhiên hỏi tôi sững sờ. Phương Trạch làm sao biết, Phương Tình nói cho tôi biết, Phương Trạch mang giày đứng dậy, cô không cần nói dối tôi nữa, tôi im lặng, vừa rồi cô hỏi tôi. Tại sao tôi lại giúp cô, Phương Trạch đi tới cửa, dừng bước, không nhìn lại, chỉ thì thào nói, giống như cô đang tận lực giúp chồng cô. Tôi chỉ là dùng chính bản thân mình thêm một chút giúp cô, lời nói vừa dứt, anh nhanh chóng bước ra khỏi phòng mà không ngoái lại, cách Trương.